Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 191, chương 190 cộng 191, Lão Phụ Thân Quảng Trường Múa. 1/2, 2/2 sát nhập. Ở nơi rất gần bầu trời luôn có một đôi mắt đang canh gác. Ngày 11 tháng 10, giọng hát hay Trung Hoa, 14 tiến 7 trên sàn thi đấu. Tổ Ninh chiến đội An Vân ra sân, một bài trừ Tổ Ninh liền ai cũng chưa từng nghe qua tặng tộc phong tình dân ca. Bị hắn hát lên, nàng có giấc mơ của rừng rậm hoa Mỹ, nàng có hào quang của sóng xanh biển cả. An Vân sạch sẽ đến thậm chí có thể dùng linh hoạt kỳ ảo để hình dung tiếng nói. Hiển nhiên cũng là đặc biệt thích hợp hát dạng này một ca khúc. Nghe hắn biểu diễn, người thậm chí đều có thể cảm nhận được ca từ bên trong miêu tả phong cảnh lộng lẫy mộng ảo. Cùng hào hùng khí thế, đương nhiên, có thể nhất thể hiện thực lực vẫn là cao âm bộ phận. Đến cùng là lão thiên thưởng cơm ăn thiên phú hình cao âm ca sĩ. An Vân rất nhẹ nhàng liền có thể hát ra cao âm bộ phận. Thậm chí còn không chút phí sức dựa theo Dương Hàm yêu cầu. Lợi dụng kỹ xảo hát ra du du dương dương không cốc hồi âm hiệu quả. Ngoặc kép, đến cùng là tâm linh của ai mà thăm dò tìm tòi như thế? Cửu trại thần kỳ, nhân gian thiên đường. Nghe đến nơi này, Lỗ Vũ Bá liền biết mình đệ tử trong trận chiến này muốn bại trận. Mặc dù tiết mục tổ sớm đã có an bài, hắn cũng là cố ý lựa đi ra thực lực yếu nhược đệ tử cùng An Vân đối chiến. Thua không quá đáng tiếc, chỉ cần bảo trụ mình vương bài liền tốt. Nhưng nghe An Vân biểu diễn, hắn vẫn là không nhịn được cảm khái lắc đầu. Cái này An Vân là thật mạnh mẽ, Tổ Ninh chi đội ngũ này. Không có Dương Hàm, An Vân quang mang ngược lại đạt được nở rộ. Bất quá, cái này mẹ nó xem như không có Dương Hàm sao? Lỗ Vũ Bá cầm lấy thả ở bên người ca đơn. An Vân biểu diễn cái này thủ, cửu trại thần kỳ. Phía dưới từ khúc tác giả cái kia hai cột, đều thình lình viết tên Dương Hàm. Dương Hàm có thể viết ra, cửu trại thần kỳ. Lỗ Vũ Bá ngược lại là tuyệt không kinh ngạc. Bởi vì đoạn thời gian trước Trung Thu, Dương Hàm cho cách Căn Tháp Na viết Ánh Trăng Trên Hồ Sen. Trên mặt trăng, cái này hai bài dung hợp dân ca cùng lưu hành ca âm nhạc còn tại hoa ngữ giới âm. Nhạc đưa tới rất lớn nghị luận, Lỗ Vũ Bá đều cố ý tìm video đến xem qua. Chỉ là, gia hỏa này, làm sao đều bỏ thi đấu, còn có thể nhìn thấy hắn à? Đây vẫn chỉ là giọng hát hay Trung Hoa vừa mới tiến hành thi đấu. Đối với ngoại giới dân mạng đến nói, bọn hắn là không biết Dương Hàm bỏ thi đấu còn tại cho mình đồng đội sáng tác bài hát. Nhưng bọn hắn khoảng thời gian này cảm thụ cùng Lỗ Vũ Bá không sai biệt lắm. Làm sao Dương Hàm ngươi ở khắp mọi nơi a? Đầu tiên là giọng hát hay Trung Hoa, thứ 6 truyền ra thứ 7 kỳ. Cũng chính là Dương Hàm bỏ thi đấu cái kia đồng thời. Dương Hàm kế trên đồng thời. Dạ khúc Nửa Vầng Trăng, về sau. Lại một lần nữa dùng, gió nổi lên rồi, kinh diễm sở hữu người xem. Mặc dù nói Dương Hàm bỏ thi đấu sớm tại hơn nửa tháng trước liền đã được đến xác nhận. Nhưng lần này, khán giả theo trên TV nhìn thấy hắn tuyên bố bỏ thi đấu hình tượng thời điểm. Lại không còn giống trước đó như thế, cảm thấy hắn bỏ thi đấu là hẳn là. Bởi vì tựa hồ có công bình hay không vào lúc này đã không có ý nghĩa gì. Ngược lại là, mất đi, Dương Hàm. Bọn hắn càng thấy thật đáng tiếc. Không có Dương Hàm, cái này một mùa, giọng hát hay Trung Hoa, còn có cái gì đáng xem? Nhìn Tổ Ninh cùng Lỗ Vũ Bá cơ tình lẫn nhau đổi sao? Ta liền không rõ vì cái gì có người sẽ phun Dương Hàm. Vì sao lại có người hô hào Dương Hàm rời khỏi thi đấu? Người ta lên đài một lần liền lấy ra một bài ca khúc mới. Cái này cũng chưa tính thành ý sao? Khóc, về sau có phải là lại cũng không có thấy Dương Hàm ca hát cơ hội? Kỳ tiếp theo, giọng hát hay Trung Hoa, tỷ lệ người xem tuyệt đối phải sườn đồi thức trượt. Bên cạnh ta rất nhiều người ôm tivi liền là muốn nhìn Dương Hàm. Nghe nói Dương Hàm bỏ thi đấu vẫn là tiết mục tổ ép. Bọn hắn suy nghĩ là nước vào sao? Mộc Tiên Sinh như thế thô đùi không ôm. Mãnh Liệt theo đề nghị một mùa xin mời Dương Hàm tới làm đạo sư. Tam Trương Bạch Kim sướng phiến Mộc Tiên Sinh tuyệt đối đủ tư cách này làm đạo sư. Thật là đã mất đi mới biết được chân quý. Đám dân mạng phản ứng cũng thật là quá chân thực, quá đáng yêu. Bất quá, Dương Hàm làm đạo sư đề nghị vẫn có chút thoát ly thực tế. Dù sao Dương Hàm mình còn không có tại giới âm nhạc lấy được qua cái gì ra dáng thành tích. Trừ thích hắn ca dân mạng sẽ hạnh phúc tại trông thấy Dương Hàm một bước lên trời. Những người khác khẳng định sẽ chất vấn Dương Hàm tư cách, thậm chí đề nghị như vậy đều là tại cho Dương Hàm chiêu hát. Đương nhiên, không nói đến giọng hát hay Trung Hoa, sẽ không làm cái gì kinh thế hãi tục tao thao tác. Dạng này một ngăn ghi chép thật nhiều quý, đã không còn năm đó nhiệt độ tiết mục, Dương Hàm cũng là không có thèm. Lại nói, thật muốn tính toán ra, Dương Hàm giá trị bản thân, bọn hắn mời được sao? Trừ, giọng hát hay Trung Hoa, bên ngoài, thứ bảy truyền ra, nữ đoàn sinh ra, cũng lần nữa đem Dương Hàm đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió. Bởi vì Dương Hàm trước đó tại giọng hát hay Trung Hoa lấy ra qua hai bài ca khúc Thiếu Niên cùng Gió Nổi Lên Rồi. Thế mà vừa mới tại nữ đoàn sinh ra thứ 10 bên trong bị tuyên bố trở thành tuần tiếp theo trận chung kết so đấu list bài hát. Phía trước Dương Hàm vừa mới tại giọng hát hay Trung Hoa bỏ thi đấu. Hiện tại thế mà lập tức phản chiến đầu hàng địch. Cái này rất có tranh cãi thao tác trực tiếp tại trên mạng nhấc lên sóng to gió lớn. Đám dân mạng nhao nhao thành một đoàn. Rất nhiều thích giọng hát hay Trung Hoa. Sau đó có ở vào khinh bỉ liên thượng tầng đám dân mạng xem thường nữ đoàn sinh ra. Bọn hắn rất khó tiếp nhận Dương Hàm bỏ thi đấu tư địch cách làm. Thậm chí bọn hắn còn cảm thấy trừ đạo đức phương diện khiển trách bên ngoài, tiết mục tổ còn hẳn là truy cứu Dương Hàm pháp luật trách nhiệm. Gió Nổi Lên Rồi, không nói trước, Thiếu Niên, cái này tác phẩm đều cho giọng hát hay Trung Hoa làm ca khúc kết thúc. Dương Hàm làm sao có thể còn đưa cho nữ đoàn sử dụng đâu. Cái này tranh luận càng ngày càng nghiêm trọng. Thành cuối tuần này mọi người thảo luận đến kịch liệt nhất một vấn đề. Hết lần này tới lần khác, giọng hát hay Trung Hoa, tiết mục tổ còn không có bất kỳ cái gì phản ứng. Hoặc là nói nó có len lén lửa cháy thêm dầu, tận lực lẫn lộn, cái này cũng khiến cho rất nhiều ủng hộ Dương Hàm fan hâm mộ đều có chút dao động cùng lo lắng. Sẽ có hay không có vấn đề à? Còn tốt, trầm mặc hai ngày sau. Thứ hai, Nhất Dương Văn Hóa rốt cục ban bố một đầu thông cáo. Tuyên bố Dương Hàm tại giọng hát hay Trung Hoa trình diễn hát sở hữu ca khúc. Quyền sở hữu đều tại Dương Hàm trong tay của mình. Cho dù là Thiếu Niên, bài hát này cũng chỉ là có hạn trao quyền cho tiết mục tổ sử dụng. Vì lẽ đó, không quản lui không lùi thi đấu, Dương Hàm ca, hắn muốn cho ai dùng liền cho người đó dùng. Không tồn tại cái gì pháp luật trên tranh chấp. Người muốn cảm thấy có vấn đề, có thể đến cáo. Đương nhiên, Đồng Nghĩa Hà xét duyệt cái này thông cáo không có như thế bá khí ngang ngược. Nhưng ý tứ này vẫn là lấy một cái uyển chuyển giọng nói biểu đạt ra tới. Nhưng, giọng hát hay Trung Hoa, tiết mục tổ là chắc chắn sẽ không đi cáo Dương Hàm. Bởi vì bọn hắn cũng đúng là biết, bọn hắn không có xử trí những này ca khúc quyền lực. Chỉ là Dương Hàm đám fan hâm mộ vui vẻ, mà lại trong thông báo còn nói Dương Hàm đối cái này hai bài ca có biên độ nhỏ cải biên. Sẽ tại nữ đoàn, trận chung kết sân khấu trên mang cho mọi người cùng trước đó rất không giống cảm thụ, vì lẽ đó bọn hắn cũng bắt đầu mong đợi. không đàm luận những chuyện này tranh luận. Trải qua một tuần lễ điên cuồng, đầu nhập thu, cách căn tháp Na cùng kỷ lỗi ghi chép trên mặt trăng, đơn khúc rốt cục có thể diện thế. Nhất Dương Văn Hóa cùng Quế Tu Tiêu cũng triển khai tuyên truyền thế công. Vừa vặn Dương Hàm nhiệt độ vẫn còn, tại Đồng Nghĩa Hà An bài xuống, Nhất Dương Văn Hóa đẩy bác, cùng Quế Tu Tiêu kỳ hạ rất nhiều công chúng hào đều bắt đầu hành động. Có phát phòng thu âm ngoài lề video, có đánh giá, nói khoác, bài hát này, cũng có đi đào Dương Hàm cùng Thảo Nguyên Đại Khảo Nhục không thể không nói chuyện xưa. Còn có lật ra phía trước cách căn tháp Na cặp vợ chồng ghi chép thiền cận nhiều lần lặp đi lặp lại. Lẫn lộn, có ý tứ nhất chính là Nhất Dương Văn Hóa phát ngoài lề video. Trong đó có một đầu. Dương Hàm tại phòng thu âm bên trong cùng công ty người đang thảo luận, trên mặt trăng, bài hát. Này MV làm sao đập thời điểm, hắn thế mà đề nghị muốn đập một đầu quảng trường múa MV. Dương Hàm mặt mày hớn hở phân tích bài hát này cùng biểu hiện ra quảng trường múa đoạn ngắn. Đám dân mạng là trực tiếp cười phun ra. Không phải, ta đối quảng trường múa là có nghiên cứu, thật sự có nghiên cứu. Có thể viết luận văn cái chủng loại kia, đồng dạng thích hợp cải biên thành quảng trường múa, kỳ thật có dân ca cùng mạng lưới lưu hành hai cái này loại lớn, đều là tương đối thông tục dễ hát, sau đó tại tiết tấu lên, chúng ta trên mặt trăng, tiết tấu rõ ràng, sống động sung sướng cũng dễ dàng nhận rộng rãi nhân dân quần chúng yêu thích. Trong tấm hình Dương Hàm chỉ nói còn chưa đủ. Hắn thế mà đứng lên, cho mọi người một bên đánh nhịp ca hát, một bên làm mẫu lên bài hát này quảng trường múa biên vũ. Đúng vậy, Dương Hàm nhảy dựng lên, mặc dù động tác cũng cùng người già đồng dạng vô cùng đơn giản. Chậm rãi từ từ, nhưng người đừng nói, nhìn xem Dương Hàm một hồi nhảy lão niên nhảy disco, một hồi làm lấy khuếch trương ngực động tác. Còn giống như thật giống như vậy một chút quảng trường múa dáng vẻ. Như thế có hình đẹp trai đại thúc nhảy quảng trường múa. Càng là có một loại để người khó mà kháng cự tương phản manh. Chỉ là, thật đáng tiếc, đề nghị của Dương Hàm vẫn là bị toàn bộ người phản đối. Đồng Nghĩa Hà đều cố gắng thuyết phục Dương Hàm từ bỏ ý nghĩ này. Ông nghính xuống Dương Hàm có chút thất vọng mất mát. Đám dân mạng còn tưởng rằng Dương Hàm là tại tiếc nuối quảng trường múa không có có thể đạt được. Chủ lưu văn hóa tán thành cùng mở rộng. Nhưng ai sẽ biết, Dương Hàm hoảng hốt là bởi vì một màn này đã từng liền phát sinh qua. Tô Tuyết Tuyền, Dương Nhược Y mụ mụ, Dương Hàm tại Tiền Hải Học Viện âm nhạc thời điểm học bá sư tỷ. Đương nhiên, nàng là hệ soạn nhạc. Cùng Dương Hàm khác biệt chuyên nghiệp, cũng so Dương Hàm năm thứ nhất đại học, Tô Tuyết Tuyền đại học năm 4 viết luận văn tốt nghiệp. Chọn nghiên cứu đầu đề liền là quảng trường múa biên khúc. Lúc ấy Dương Hàm cùng Đồng Nghĩa Hà thái độ của các nàng là không sai biệt lắm. Hắn cảm thấy quảng trường múa quá tục, còn thổi phồng lấy để Tô Tuyết Tuyền đổi một cái tuyển đề. Nhưng Tô Tuyết Tuyền nói lời lại làm cho hắn thay đổi đối với mấy cái này thông tục âm nhạc cách. Nhìn, âm nhạc không nên chỉ có cao đại thượng loại này. Nó có kinh điển truyền sướng, cũng hẳn là có thông tục dễ hiểu, có thích hợp tầng dưới chót dân chúng. Hiện tại mặc dù nhìn qua giống như là chúng ta âm nhạc, ngay tại lui bước, vốn liếng đương đạo, lưu lượng là vua, rất nhiều tuyển tú tiết mục. Rất bao ngắn video phần mềm, rất nhiều võng hồng kinh tế, đều đang từng bước kéo giọng thấp vui cánh cửa, giảm xuống âm nhạc tiêu chuẩn, liền âm nhạc giới đều mệt mỏi kiếm tiền, không chuyên tâm đi làm âm nhạc, dân gian âm nhạc cũng là thô phóng thức phát triển, chân chính ưu tú tác phẩm càng ngày càng ít, nhưng trên thực tế... Âm nhạc hoàn cảnh kỳ thật so với phía trước vài chục năm nay nói lại là càng ngày càng tốt. Không chỉ là tầng cao nhất ca sĩ, liền phổ thông nhỏ ca sĩ đều có thể hỗn đến một miếng cơm ăn. Dạng này bọn hắn liền càng có niềm tin đi đàm luận âm nhạc mộng tưởng. Mà lại nguyên bản cao đại thượng âm nhạc cũng chính đang từ từ chìm xuống. Càng thêm gần sát chúng ta người bình thường dân, xã hội tầng dưới chót. Cái này thật là tốt một cái xu thế. Bởi vì trước kia chơi âm nhạc chỉ có thể là nhân sĩ chuyên nghiệp. Mà bây giờ rất nhiều người bình thường cũng có thể chơi. Liền vượt liên tiếp quảng trường múa bác gái đều hiểu được mình nhảy một bản phối cái khúc. Người trẻ tuổi chẳng phải là càng có thể phát huy trí tưởng tượng của mình cùng năng lực học tập. Đi sáng tác thuộc về bọn hắn âm nhạc. Mặc dù bắt đầu rất đơn sơ rất thô ráp. Tại nhân sĩ chuyên nghiệp nghe tới là khó nghe. Thế nhưng là cái này không phải liền là âm nhạc trưởng thành cần có một cái quá trình sao? Chờ bọn hắn thành thục. Chờ tuổi trẻ, có thiên phú âm nhạc người theo dân gian phát triển, chúng ta cũng sẽ nghênh đón hoa ngữ âm nhạc trăm hoa đua nở thời đại huy hoàng. Về phần thông tục cùng kinh điển ở giữa khác nhau, ta cảm thấy cùng phàn nàn ghét bỏ, cùng phê bình chèn ép, không bằng cho nhất định lý giải, không bằng hoa nhiều một chút tinh lực đi nghiên cứu, dùng chúng ta con mắt chuyên nghiệp cùng năng lực. Đi cho dẫn đạo, đi cho bọn hắn dựng lên trong lúc này cầu nối, trợ giúp bọn hắn trưởng thành. Đây cũng là về sau Tô Tuyết Tuyền một mực cố gắng đi làm sự tình. Dương Hàm vì âm nhạc mộng tưởng không ngừng đi nơi khác tham gia trận đấu. Tuyển Tú, mà nàng thì là lưu tại Dương Thành. Một bên học nghiên, chủ yếu là bảo nghiên. Một bên tại Phú Nhị Đại Dương Hàm tài chính duy trì dưới mở một nhà âm nhạc huấn luyện cơ cấu. Nàng tự thân đi làm, trừ dạy tiểu bằng hữu bên ngoài. Nàng còn chiêu một chút võng hồng học sinh, dạy các nàng ca hát kỹ xảo, dạy các nàng cơ sở nhạc lý. Dương Hàm sẽ nhảy quảng trường múa, cũng là bởi vì đọc sách trong lúc đó. Vì bồi Tô Tuyết Tuyền cùng một chỗ chuẩn bị nàng luận văn tốt nghiệp. Dương Hàm cũng là cùng theo tra xét rất nhiều tư liệu. Nhìn qua vô số quảng trường múa video. Sau khi xuyên Việt, trên địa cầu ký ức cơ hồ là máy tính phục khắc đồng dạng. Rõ ràng tồn tại trong đầu của hắn. Vì lẽ đó, Dương Hàm cho dù là động tác rất cứng ngắc, cũng là có thể y dạng họa hồ lô khoa tay một chút. Đồng dạng rõ ràng cũng là cùng Tuyền Nhi ký ức. Dương Hàm lắc đầu, để cho mình thoát ly cái này hoảng hốt trạng thái. Cùng Đồng Nghĩa Hà, cách căn tháp na các nàng lấy bàn về cách căn tháp na cùng Kỳ Lỗi hai người tổ hợp danh tử. Dương Hàm đương nhiên không thể đem trên địa cầu cái kia tổ hợp danh tử đem ra dùng tại cách căn tháp na cùng Kỳ Lỗi trên thân. Chính hắn nghe đều sẽ cảm giác đến kỳ quái. Bất quá, cách căn tháp na cùng Kỳ Lỗi hai người cũng không có cái gì chủ kiến. Chỉ có thể là bọn hắn hỗ trợ nghĩ một hồi. Cách căn tháp na ngươi không là nói qua. Tên ngươi phiên dịch tới là Minh Châu ý tứ sao? Nếu không, các ngươi liền gọi Thảo Nguyên Minh Châu tổ hợp. Đồng Nghĩa Hà đề nghị. Cách căn tháp na do dự một chút. Vẫn lắc đầu một cái này không tốt lắm, không phải là không tốt nghe, mà là cái này tổ hợp danh tự cảm giác đều là nói nàng. Lão công Kỳ Lỗi không có cái gì tham dự cảm giác, này lại để nàng lo lắng Kỳ Lỗi cảm thụ, xác thực không tốt, Thảo Nguyên, cái này có chút địa vực trên giới hạn. Về sau cũng sẽ hạn chế bọn hắn phát triển. Ai quy định bọn hắn cũng chỉ có thể hát Thảo Nguyên ca khúc đâu. Đúng không? Dương Hàm cười nói. Vậy làm sao đổi đâu? Đồng Nghĩa Hà hỏi. Tốt như vậy không tốt. Lên một cái mọi người dễ dàng nhớ danh tự. Các ngươi là làm thịt nướng sinh ý. Có thể lấy các ngươi tương đối thích hai loại nguyên liệu nấu ăn. Hoặc là tương đối thích phối liệu đến đặt tên. Tỉ như... Ta liền nâng một chút ví dụ a. Các ngươi có thể kêu cái gì? Cà chua khoai tây, cái này hơi tục một điểm. Hoặc là có thể kêu cái gì bát giác cây thì là. Hoặc là rượu ngon thịt nướng. Dương Hàm kỳ thật cũng là tại lung tung cho chủ ý. nhưng hắn để cách căn tháp Na nhãn tình sáng lên. Nàng cao hứng nói ra, tự nhiên hoa tiêu có thể hay không? Bởi vì ta đặc biệt thích cây thì là. Sau đó Kỳ Lỗi hắn đặc biệt thích hoa tiêu. Kỳ Lỗi cũng là ngạc nhiên giơ tay lên. Phụ họa nói, tự nhiên hoa tiêu tựa hồ là thật là dễ nghe. Tự nhiên hoa tiêu, cái này tổ hợp danh tự có thể sử dụng sao? Cái này thêm nhiệt ngoài lề video. Đồng Nghĩa Hà là đem vấn đề này vứt cho đám fan hâm mộ. Được hay không? Các ngươi định đoạt. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.